Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139. Liền đi ăn máng khác cơ hội cũng không cho ta. Đây không phải là tin đồn. Cái này năm chữ thật giống tồn tại một cỗ thần kỳ ma lực. Lệnh hiện trường trong chớp mắt im lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem Tô Dật Dương. Nguyên bản hơi có chút mất mát Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, con mắt chậm rãi trừng lớn, cả người bị một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc bao vây. Nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt, ôn nhu đều nhanh muốn chảy ra nước, bị Tô Dật Dương nắm tay phải, chậm rãi dùng sức, cùng Tô Dật Dương kiết nhanh đan xen. Tại thời khắc này, nàng tâm phảng phất cùng Tô Dật Dương dính sát hợp cùng một chỗ. Cảm giác an toàn tràn ngập tại toàn bộ trong lòng, mà đứng tại hai người trước người Trình Mộc Vân cùng Triệu Anh Hoa. Ngạc nhiên quay đầu lại, có chút ngốc ngốc nhìn xem Tô Dật Dương, ánh mắt có chút phức tạp, xôn xao, ngắn ngủi im lặng sau. Hiện trường rất nhanh lại huyên náo lên, những ký giả này tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Dật Dương vậy mà trực tiếp công khai. Hơn nữa cái này công khai phương thức, có muốn hay không như vậy trêu chọc a? Phóng viên chung rất nhiều nữ tính đều có chút hâm mộ nhìn xem Vân Uyển Nghi có thể trở thành như vậy nam nhân nữ nhân, ngày sau đoán chừng chắc chắn sẽ không khuyết thiếu lãng mạn cùng kinh hỉ. Tô Dật Dương sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi, nói khẽ: Uyển Nghi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vân Uyển Nghi lắc đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, y như là chim non nép vào người giúp vào Tô Dật Dương bên người. Lúc này nàng không còn là cái kia tại trên vũ đài thịnh hành ngàn vạn nữ thần. Nàng hiện tại chỉ là hạnh phúc tiểu nữ nhân, bị bạn trai sủng ái lấy nữ hài. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng mà Vân Uyển Nghi thái độ đã nói rõ hết thảy. Tô Dật Dương cười cười, kéo lấy Vân Uyển Nghi hướng về phía trước tới đón bọn họ xe đi đến. Lần này phía trước phóng viên không có lại ngăn trở, bọn họ rất thuận lợi leo lên xe. Sau đó xe tải đông đảo phóng viên chú mục dưới, tuyệt trần mà đi, thẳng đến xe biến mất tại đây quần phóng viên tầm mắt lúc. Bọn họ mới thu hồi ánh mắt, từng cái một trên mặt đều tràn đầy kích động. Tuyệt đối là tin rượt gân a. Ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là phong phú tiền thưởng, có nghĩa là rộng lớn tương lai, có nghĩa là thăng chức cơ hội. Rất nhiều người đều kích động có chút run rẩy, vội vàng trước tiên đem tin tức này báo cáo nhanh cho từng người công ty. Cầm trong tay tài liệu toàn bộ truyền về công ty, đem sự tình toàn bộ xử lý xong. Rất nhiều người đều dài thở dài một hơi, thanh tĩnh lại sau, thậm chí có chút ít không hiểu được mỏi mệt. Mà cái khác một bên, ngồi trên xe mọi người, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng với Trình Mộc Vân đám người. Mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, bầu không khí rất là quỷ dị. Khục khục, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Triệu Anh Hoa nghe vậy, trực tiếp lật cái rõ ràng mắt. Ta tiểu tổ tông a, ngươi công việc quan trọng mở tình yêu, ta không phản đối, nhưng mà ngươi tối thiểu nói trước một tiếng a. Ngươi cái này đột nhiên công khai, các ngươi vợ chồng son ngược lại là lãng mạn, chúng ta đã có thể thảm. Ngươi chờ xem đi, đợi lát nữa công ty điện thoại phải đánh tới. Triệu Anh Hoa tức giận nói. Trình Mộc Vân tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, nhìn xem rúc vào với nhau hai người, đầu có chút đau đầu. Vân Uyển Nghi liền đủ nàng quan tâm, tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, rất khó quản. Hiện giờ nhiều Tô Dật Dương, hiện tại xem ra có vẻ như Tô Dật Dương cũng là được không đi nơi nào. Hai người yêu nhau, tương lai không chừng còn có thể náo xảy ra chuyện gì chút đấy. Triệu Anh Hoa mặt này vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Trước sau không ra 3 giây, Trình Mộc Vân điện thoại cũng vang lên. Triệu Anh Hoa cầm điện thoại lên vừa nhìn, điện thoại gọi đến người chính là Tinh Quang Giải Trí lãnh đạo. Giơ lên giơ tay máy, bất đắc dĩ nói, ta nói chuẩn đi. Tô Dật Dương gãi gãi đầu, cười mỉa hai tiếng. Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân không có lại để ý tới Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Tựa ở bên cửa sổ tiếp lên điện thoại, cùng hai người sau lưng công ty lãnh đạo thấp giọng giải thích. Ngồi ở đứng sau hai người, liếc nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng cười rộ lên. Loại cảm giác này thật giống cùng khi còn bé cho gia trưởng gây tai họa tiểu hài tử giống nhau. Người đột nhiên công khai tình yêu, người công ty cái kia mặt có thể hay không có dị nghị a? Vân Uyển Nghi ôn nhu hỏi. Tô Dật Dương cười cười, tay phải xoa xoa Vân Uyển Nghi tựa như tơ lụa tóc dài. Nói khẽ, nếu như tại ta phát ra album phía trước làm như vậy, ta đây có thể sẽ lạnh. Thế nhưng hiện tại nha, công ty nhiều lắm là cũng liền nói hai ta câu, không có cái gì thực chất phiền toái. Hắn không phải ngốc nghếch mãng phu, tại làm sự tình phía trước cân nhắc một cái sự tình được mất lợi và hại. Đây là người trưởng thành hẳn là có đủ cơ bản năng lực. Ngành giải trí lợi ích cao nhất, Tô Dật Dương hiện tại liền là Tinh Quang Giải Trí một viên cây dụng tiền. Là công ty lớn nhất thiên vương tiềm lực nghệ nhân. Chỉ cần hắn không tại nguyên tắc tính vấn đề chống lên hắn công ty, còn lại vấn đề nhỏ cũng liền mở một mắt nhắm một mắt đi qua. Tự tiện công khai tình yêu chuyện này, đặt ở album không phát ra phía trước, đây là chuyện lớn. Thế nhưng đặt ở hiện tại nha, đó chính là không quan trọng chuyện nhỏ, đúng người không đúng sự tình. Cái này nhìn như không nói đạo lý quy tắc, lại chính là ngành giải trí chỗ làm việc pháp tắc. Nhỏ yếu mới là căn bản nhất nguồn gốc của tội lỗi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời thả lỏng trong lòng. Vậy còn ngươi, công ty cái kia mặt có thể hay không có ý kiến a? Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Vân Uyển Nghi hi hi cười một tiếng, hẳn là không có việc gì. Bọn họ muốn là dám nói ta, ta liền đi ăn máng khác đến các ngươi Tinh Quang Giải Trí. Hừ, tương đương. Nói xong, Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng khả ái cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, ngạo kiều vô cùng. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, Tô Dật Dương xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng không nhường, Tô Dật Dương liền vụng trộm bóp. Rất nhanh hai người lại náo lên. Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân hai người cùng sau lưng công ty lãnh đạo nói chuyện với nhau hơn 10 phút đồng hồ sau, liền lần lượt chấm dứt trò chuyện. Triệu Anh Hoa mặt này cùng Tô Dật Dương dự liệu không kém bao nhiêu. Trên miệng nghiêm khắc phê bình một cái, nhưng mà thực tế trừng phạt lại là căn bản không có. Loại tình huống này, nhường Triệu Anh Hoa trong nội tâm rất là thoải mái, rất có loại hãnh diện cảm giác. Cái này nếu như tại trước đây, vẻn vẹn là chuyện này cũng đủ để cho nàng sứt đầu mẻ chán. Mà bây giờ lại chỉ là lôi sấm to mưa nhỏ, loại này đãi ngộ, để cho nàng trong lòng có chút không hiểu được cảm khái. Đồng thời nội tâm đối Tô Dật Dương càng thêm coi trọng. Mà Trình Mộc Vân chính là vẻ mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ba mặt mộng bức, siêu cấp mộng bức. Triệu Anh Hoa cái kia mặt tốt xấu chính là có chút tiếng sấm, nhưng mà nàng mặt này lại là liền tiếng sấm cũng không có. Quả thật liền là ánh nắng tươi sáng xuân quang vô hạn tốt a. Theo nàng tới, nàng vui vẻ là được rồi. Có chuyện gì kịp thời cùng công ty nói, công ty cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Đối Tô Dật Dương tốt một chút, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Hơn 10 phút, vậy mà tất cả đều là loại lời này. Điều này làm cho Trình Mộc Vân rất là bất đắc dĩ. Nhưng mà thời gian dài như vậy, nàng đối những chuyện này cũng là có chút ít sức chống cự. Hai người đem công ty lãnh đạo ý tứ cùng Tô Dật Dương hai người truyền đạt hả? ý tứ lại là hoàn toàn bất đồng. Triệu Anh Hoa nghe Trình Mộc Vân thuật lại, trên mặt tràn đầy cổ quái, không những không phê bình, ngược lại còn cổ vũ duy trì. Lẽ nào Tân Duệ giải trí đối nghệ nhân quản lý đã như vậy nhân tính hóa sao? Mà Vân Uyển Nghi nghe xong Trình Mộc Vân thuật lại, chẳng những không có vui vẻ, ngược lại trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cực tiểu âm thanh thầm nói. Vì sao không phê bình ta đâu này, liền đi ăn máng khác cơ hội cũng không cho ta. Hừ, Tô Dật Dương, ngoặc kép. Trình Mộc Vân, ngoặc kép. Triệu Anh Hoa, ngoặc kép. No đê, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.